Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1488, Hạ Tân. Một giây đồng hồ nhớ kỹ, bàn long, cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Ngày thứ hai, Hạ Tân là bị trên người trọng lượng đè tỉnh, không cần mở mắt ra. Hắn cũng biết, Huyền Phong, đừng đè ta trên người. Từ trên người truyền đến Huyền Phong nũng nịu tiếng nói. Thiếu gia, sáng sớm làm chút đại hội thể dục thể thao hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Đừng hồ đồ, ta đủ mệt mỏi. Hạ Tân ở Huyền Phong vướng víu dưới không thể không sớm rời giường. Sau đó rửa mặt xong, đi tới bên bàn cơm, vừa ăn bữa sáng, một bên cầm lên báo chí, một bộ đương gia nam chủ nhân dáng dấp. Đây là Hạ Tân tha thiết ước mơ sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm, vừa ăn tâm ái thê tử chuẩn bị bữa sáng, một bên kiều chân bắt chéo nhìn báo chí, không có việc gì lại nói thầm vài câu, nghe ngồi đối mặt nhau mỹ lệ hiền huệ thê tử, cau nhau. Lúc ăn cơm có thể hay không chuyên tâm điểm, đừng xem báo chí, chính mình liền đáp ứng lấy. Đã biết, sau đó sẽ thuận miệng phê bình vài câu quốc gia đại sự. Lại tiếp tục xem báo, cảm giác như vậy rất có nhà dáng vẻ. Chỉ tiếc, bên cạnh cùng người ăn cơm là có, nhưng này báo chí là không nhìn nổi. Bởi vì, này báo chí là tiếng Anh. Một câu trung hạ mới chỉ có thể nhận thức hai ba cái. Cũng may, ngồi bên cạnh thiện giải nhân ý Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan mỉm cười, giới thiệu sơ lược dưới. Los Angeles báo sớm trên viết, gần nhất xã hội không yên ổn, biến thái càng ngày càng nhiều. Kế bến tàu mở 128 đầu án tử sau đó. Tối hôm qua ban đêm, phát hiện 5-6 cái bị hút khô huyết dịch trẻ tuổi xinh đẹp độc thân nữ tính. Đối phương muốn bắt chước hấp huyết quỷ sát nhân. Chỉ tiếc, cái kia giấu răng biểu hiện, đó là một thông thường thành niên nam tính. Los Angeles cảnh sát đang toàn lực điều tra án này. Ở chỗ này, kiến nghị độc thân nữ tính, không muốn đi dạo quán bar các loại địa phương, nửa đêm không muốn độc hành, về nhà sớm. Hạ Tân nhịn không được cảm khái, nước Mỹ loạn như vậy sao? Làm sao hấp huyết quỷ tất cả đi ra? Hạ Loan Loan rất lãnh tĩnh phân tích nói, hơn phân nửa là gia đình không trọn vẹn bệnh tâm lý người bệnh a. Cái nào đều có người như vậy. Ân, Loan Loan, buổi tối qua 6 điểm, không cho ngươi ra khỏi cửa. Đây là mệnh lệnh, thiếu gia, ta cũng không phải tiểu hài tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Điều thứ hai tin tức thì là, có nam chủ nhân cùng người hầu ở trong biệt thự bị tàn nhẫn sát hại. Nữ chủ nhân theo chân bọn họ nữ nhi bị tàn nhẫn cưỡng gian rồi giết chết. Còn mang mở ngực bể bụng. Hạ Tân vội vã ngăn lại Hạ Loan Loan nói thêm nữa. Cái này còn ăn điểm tâm đâu. Nói thêm gì đi nữa cũng không cần ăn. Cái này cái gì địa phương a? Cũng qua rối loạn, Hạ Loan Loan lắc lắc đầu nói, kỳ thực cái gì địa phương đều giống nhau, chỉ là nơi này có Tân Văn báo đạo quyền, cho nên chúng ta có thể chứng kiến, đại bộ phận địa phương đều sẽ bị đè xuống, không cho phép dân chúng biết đến. Hai người thuận miệng hàn huyên vài câu, sẽ không hàn huyên, địa phương trị an, đó là châu trưởng nên quan tâm sự tình. Hạ Tân chỉ quan tâm hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn. Một nhóm 4 người, Hạ Tân, Hạ Loan Loan, Phi Di thêm Huyền Phong, ở quần áo nón này chỉnh tề sau đó, tự ra phát, hóa xà biểu thị hắn muốn đơn độc tham gia. Hắn nhất quán tương đối độc hành. Đây là California Đại học cử hành hơn 20 trường học liên hợp diễn xuất kỷ niệm ngày thành lập trường. Đã là California Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường, coi như là toàn bộ Los Angeles Đại học chúc mừng. Trường học sắp mở thả toàn bộ phương tiện, làm cho phụ cận tất cả mọi người có thể tham gia. Cho nên, ngoại trừ sinh viên bên ngoài, có còn có thể nhiều hơn rất nhiều gia trưởng. Trong đó sẽ xuất hiện một ít nổi danh minh tinh, thương giới đại ngạc, thậm chí còn có đến từ thế giới các quốc gia nổi danh nhân sĩ. Cùng với học thuật giới đỉnh tiêm nhân sĩ, Dùng Hạ Loan Loan lại nói, đứng ở cửa trường học, mỗi 3 phút, tất nhiên có một vị danh nhân từ bên cạnh ngươi đi ngang qua. Đây chính là lần này kỷ niệm ngày thành lập trường chỗ lợi hại. Nhưng mà, ngươi cùng bản không nhận ra những thứ này danh nhân, bởi vì trường học sẽ không long trọng hoan nghênh bất luận kẻ nào. Chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là Tổng thống nước Mỹ, đến nơi này, ngươi cũng phải ở cửa trường học xuống xe, chính mình đi tới, đến rồi diễn thuyết đài, ngươi cũng chỉ có thể ngồi ở phía dưới, cùng học sinh phổ thông giống nhau nghe diễn thuyết, không có bất kỳ đặc thù biến hóa. Cái này muốn ở quốc nội, bất kỳ một cái nào quan lớn qua đây, đã sớm tiền hô hậu ủng một đống người vây quanh hoan nghênh. Nếu không, chính là làm chút ăn mặc rất thưa thớt quần áo gợi cảm nữ sinh. Đứng ở cửa trường học xếp thành hàng hoan nghênh lãnh đạo thị sát. Thông thường đều sẽ mặc sườn xám, lấy tên đẹp phát huy mạnh truyền thống văn hóa. Đây cũng tính là quốc nội cùng nước ngoài bất đồng lớn nhất. Đoàn người đi tới cửa trường học, đầu tiên đập vào mi mắt là bên trên đại hoành phi, cùng hai bên cửa đại khí cầu, còn có quảng cáo. Hạ Loan Loan giới thiệu, quảng cáo trên viết, nhìn thẳng vào lệch lạc, mới có thể nghênh tiếp chính xác, nghĩ lại đi qua, mới có thể sáng tạo tương lai. Kỷ niệm ngày thành lập trường một dạng đều là cực kỳ chú trọng học thuật tính cùng nghiên cứu tính. Cửa chính là quyên tặng dương, bên cạnh còn có thể quét mã quyên tặng. Đây là làm cho hết thảy người tham dự trình diễn miễn phí điểm ái tâm. Vì kỷ niệm ngày thành lập trường làm cống hiến, hết thảy quyên tiền đều biết dùng với kỷ niệm ngày thành lập trường. Đương nhiên, trường học sẽ không công bố bất luận cái gì quyên tặng giả cụ thể mức. Mặc kệ ngươi là quyên 5 đô la Mỹ, vẫn là 500 đô la Mỹ, hay hoặc là 5 triệu đô la Mỹ, đều đại biểu vừa phân tâm ý. Ngươi thậm chí có thể tuyển trạch lưu danh, hoặc là nặc danh. Trước cửa này hội tụ các quốc gia nhân, người da đen, người da trắng, người da vàng, đều có. Trường học nhiệt tình hoan nghênh toàn bộ thế giới hết thảy quốc gia người. Hạ Tân chuyến đi này 4 cái người da vàng xen lẫn trong cái này dị quốc trong đại quân kỳ thực. Cũng không thần kỳ, nhưng mà bởi vì Hạ Loan Loan cao quý, yêu nhã khí chất, cùng với Huyền Phong gợi cảm quyến rũ tư thế, vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Cũng tỉ như, ở quyên tặng đài phụ cận, một cái bụng phệ xem ra giống như là hoa hạ nào đó than đá lão bản nhà giàu mới nổi đích thực tên. Dẫn nhi tử, mang theo vài cái hắc y bảo tiêu, liên tiếp quay đầu nhìn chằm chằm Huyền Phong xem. Huyền Phong không chỉ có vóc người cao gầy làm tức giận, ăn mặc gợi cảm, rõ ràng là nữ sinh, giữa hai lông mày đã có cỗ bén nhọn sát khí, cả người lộ ra khí chất thần bí, giống như có gai phấn bụi gai một dạng, cực kỳ thảo một số người thích. Người nọ hiển nhiên đối với Huyền Phong cảm thấy rất hứng thú. Huyền Phong có chút không vui chừng nàng liếc mắt, hắn còn hướng về phía Huyền Phong cười. Sau đó Huyền Phong hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, khoác lên Hạ Tân cánh tay nhỏ giọng làm nũng nói, thiếu gia, ta nói không giết người, độc kia mù người khác ánh mắt không sao chứ, ngoặc kép, không nên hồ nháo, nếu không, lần sau ngươi đừng mang đi ra chơi. Được rồi, Huyền Phong vẻ mặt tiếc nuối gật đầu, trung niên nhân kia hiển nhiên không biết Hạ Tân giúp hắn vượt qua một kiếp. Còn rất là khoe khoang đối với hỏi hắn, ba chúng ta quyên bao nhiêu, nhi tử nói rằng, nhi tử, cái này mặc dù không là của ngươi trường học, nhưng ta nếu đã tới, phải có điểm khí độ, không thể bạc đãi bọn họ là không phải, thì tùy quyên hắn cái 20 vạn USD được rồi. Tương đương nhân dân tệ cũng có 130 đa vạn. đều nói giống cái vĩnh viễn là giống đực tranh đấu căn nguyên. Lời này một điểm không giả. Hạ Tân tự nhiên không đem lời của hắn để trong lòng. Hắn bây giờ cảm giác giống như là bị một con kiến nhảy ra. Đâm đặt chân móng chân. Đối phương còn dương dương đắc ý cười to nói. Ha ha, rất đau à. Sợ rồi sao? Hạ Tân cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn. Sau đó đến phiên Hạ Tân lúc. Hạ Loan Loan hỏi một câu. Thiếu gia, chúng ta quyên bao nhiêu? Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể uổng công chơi. Ngươi không nghe người ta nói, muốn biểu hiện khí độ sao? Ngươi cảm thấy ta khí độ là phía trước người nọ gấp bao nhiêu lần? Liền quyên bao nhiêu a? Hạ Loan Loan liếc nhìn phía trước đang nhìn bên này thương nhân nói. Ta hiểu được, cái kia ta thì tùy quyên điểm a. Trung niên kia thương nhân vừa nghe, tùy tiện quyên điểm. Khóe miệng nụ cười mới liệt khai đến phân nửa. Chợt nghe Hạ Loan Loan tiếp tục nói. 20 triệu đô la Mỹ. Ta cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhất thời, trung niên kia thương nhân nụ cười liền cứng lại rồi. Hắn ở hào, cũng không có thể cầm 1 ức 2000 vạn. Ném vào nghe cái vang a. Kỳ thực, liền Hạ Tân đều có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy Loan Loan thật ác độc a, tiêu tiền như nước, coi tiền như rác, dám muốn nói rõ chính mình khí độ là đối phương 100 lần. Hạ Tân ở trong lòng phúc phỉ, Loan Loan về sau nhất định sẽ cực kỳ phá sản, cái này ấy nuôi nàng được bao nhiêu tiền a? Dĩ nhiên muốn là nghĩ như vậy. Hạ Loan Loan ngón tay vung lên, đã tại đối phương quyên tặng trong danh sách để lại. Hạ Tân đô la 2000000 anh văn ghi lại. Cái này khiến cho vài cái thấy qua vô số danh nhân lão sư ở xác nhận mức sau đó đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, mở to hai mắt nhìn Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan liền mỉm cười vươn tay nhỏ bé trắng noãn ra hiệu một cái. Phía sau vị này mới thật sự là đại lão bản. Đương nhiên nàng tự nhiên cũng có là có tư tâm. Trường học này không phải có Hạ Tân bạn gái trước biểu diễn sao? Là thời điểm làm cho đối phương tìm hiểu một chút Hạ Tân cái tên này hàm nghĩa. Hạ Loan Loan đã nghĩ làm cho Hạ Tân xuất một chút danh. Ta làm sao cũng là hoa hạ xưa nhất gia tộc Hạ gia tam thiếu gia. Đây cũng quá đê điều. Thủ phát. Cái này mức làm cho trung niên kia phú thương trực tiếp trợn tròn mắt. Đồng thời, phía sau qua đây quyên tặng người, cũng là từng cái một đầu người da đen dấu chấm hỏi mộng bức biểu tình. Chỉ vào bên trên cái kia liên tiếp phù hiệu dùng anh văn hỏi. Hét, phác, nơi đây, vài cái linh, Hạ Tân là ai? Ai là Hạ Tân? Vì sao ta chưa từng nghe nói? Đây là nơi nào đại phú hào sao? Chấm ngoặc kép, Hạ Tân đi ra thật xa, cũng nghe được phía sau một ít người Mỹ, tại dùng kỳ quái anh văn nhớ kỹ, Hạ Tân, tên. Mỗi người ở viết danh sách thời điểm, đều là một bộ không dám tin biểu tình, nhìn bên trên cái kia chuỗi dài không? Hạ Loan Loan cố ý như thế lưu, những cái này quyên tiền lão sư, sáng sớm nghe thấy người khác đang hỏi, Hạ Tân là ai? Cái vấn đề này, đối với lần này, bọn họ luôn là dụng thần bí mật, giọng của trả lời. Đây là một vị thần bí hùng hồn hoa hạ người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bàn long chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.